Cực phẩm tông sư, chương 97, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 97 lúc này, có mười mấy nam nữ thanh niên vây xung quanh Hoa Anh Kiệt, có thể coi là nhóm người vinh dự nhất. Một thanh niên khá sành điệu, đeo khuyên tai, tóc nhuộm màu xám khói, từ xa nhìn Diệp Phong nói, cậu chủ Hoa, tên kia không phải là quỷ chết đói đầu thai đấy chứ, mấy kiếp chưa được ăn uống gì sao? Ha ha ha, nghe vậy, Hoa Anh Kiệt cười lớn, nói, Chu Trạch, tên đó từ khi sinh ra tới giờ chắc chưa từng được ăn ngon, cuối cùng cũng có cơ hội, tất nhiên phải ăn no. Nhưng mà, cậu ta ăn sung sướng bao nhiêu, lát nữa tôi sẽ khiến cậu ta khóc thảm thiết bấy nhiêu. Có điều, cậu chủ Hoa, lần này cậu chịu chi thật đấy, thậm chí còn bỏ tiền tổ chức một bữa tiệc trong câu lạc bộ Thanh Đằng. Tôi nghe bố tôi nói rằng đây là câu lạc bộ cao cấp nhất Tô Hành, chi phí bữa tiệc tối nay chắc cũng khoảng mấy trăm nghìn tệ nhỉ, gã đàn ông sành điệu Chu Trạch nói. Chỉ là chuyện nhỏ, chỉ cần mọi người đều vui vẻ là được, Hoa Anh Kiệt hờ hững nói. Nghe giọng điệu bình tĩnh này, đám người xung quanh càng tâng bốc hắn nhiều hơn. Ha ha ha, đột nhiên, Chu Trạch nở nụ cười dâm đãng, nói. Cậu chủ Hoa, tôi nghe nói giám đốc của câu lạc bộ Thanh Đằng là một cô gái cực kỳ xinh đẹp. Hôm nay cậu đã tiêu phí ở đây nhiều như vậy, mời cô ấy đến đây uống vài ly với cậu cũng không quá đáng nhỉ. Không ngờ Hoa Anh Kiệt nghe vậy, sắc mặt thay đổi rõ rệt, nghiêm nghị nói. Chu Trạch, ăn nói cẩn thận, nếu người ngoài nghe thấy lời của cậu thì e rằng bố của cậu ra mặt cũng không bảo vệ được cậu đâu. Cái gì, nghe thấy gã nói vậy, trên mặt đám người trong sảnh đều đầy vẻ kinh ngạc. Phải biết rằng, mặc dù nhà Chu Trạch không thể coi là gia đình hạng nhất ở Tô Hành, nhưng bố hắn cũng là đại gia với giá trị con người gần 100 triệu tệ, một giám đốc câu lạc bộ sao có thể so sánh được. Bên kia, Chu Trạch cũng không phục, ngẩng cao đầu nói. Cậu chủ Hoa, sao lại chuyện bé xé ra to như vậy? Không phải chỉ là một con điếm thôi sao? Tôi đã thấy loại giám đốc làm quan hệ công chúng này nhiều rồi, cậu bỏ ra mấy trăm nghìn tệ ở đây đảm bảo cô ta sẽ ngoan ngoãn nằm trên giường, tùy cậu muốn làm gì thì làm. Chu Trạch, hồ đồ. Hoa Anh Kiệt khiển trách, cậu có biết ông chủ đằng sau thực sự của câu lạc bộ Thanh Đằng là? Nói đến đây, Hoa Anh Kiệt cố ý dừng một chút. Nhìn vẻ mặt mong đợi của đám người xung quanh, hắn gợi hứng thú xong mới chậm rãi nói ra ba chữ. Chiến, Thiên, Qua, vừa dứt lời, Chu Trạch ban nãy còn hống hách, khuôn mặt bỗng lộ vẻ hoảng sợ, thậm chí trên trán còn toát mồ hôi hột, cả người run rẩy, ấp úng hỏi. Cậu chủ Hoa, Chiến Thiên Qua mà cậu nói chính là anh hùng chiến gia ở thế giới ngầm sao? Hừ, cả Tô Hành này còn có Chiến Thiên Qua thứ hai hả? Hoa Anh Kiệt trầm giọng nói. Giám đốc Đồng quả thực rất đẹp, nhưng cô ta là người của chiến gia. Nghe đồn nửa năm trước có mấy ông chủ từ tỉnh Tây Sơn đến đây tiêu xài, sau khi nhìn thấy giám đốc Đồng, bọn họ vô cùng kinh ngạc. Ra giá 10 triệu tệ phí bao nuôi, cách trương,